Cực phẩm ở rể, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 131. Chỉ là biểu bảng báo cáo. Có cái gì mà nói không hiểu gì hết. Sở Vân Tỷ cau mày liếc anh một cái. Cảm thấy có chút không vui. Nếu thật sự vì ký kết sản phẩm của gia đình Lâm Vũ mà tổn thất tiền bạc, làm tổn hại danh tiếng của bản thân, vậy thì thật sự là lợi bất cập hại. Không bằng chuyển xó tiền lỗ vốn đó sang cho Lâm Vũ. Cầm chuột, anh có chút khó chịu bấm vào báo cáo tài chính của Lake Navy. Trong lòng cũng có chút cảm khái. Chắc chắn rồi, Snow Skin Beauty Lotion, sản phẩm chủ đạo của Lake Navy trong tháng này, đã được quảng cáo tại các chi nhánh và trung tâm mua sắm lớn ở Bắc Kinh. Nhưng doanh số trong tuần đầu tiên chỉ có 10 triệu. Thật muốn biết. Bây giờ đang là mùa đông, nhưng thời kỳ vàng bán hàng của kem chăm sóc da, một sản phẩm chủ yếu, vậy mà chỉ bán với giá rất ít, ngay cả trong mùa ế hàng. Doanh số hàng tuần của một sản phẩm chính là khoảng 50 triệu. Sở Vân Tỷ kiên nhẫn bước sang tuần thứ hai. Doanh thu tuần thứ hai khả quan hơn, đạt 30 triệu, nhưng vẫn không đủ sống. Nhưng khi bước sang tuần thứ ba, Sở Vân Tỷ không khỏi choáng váng. Doanh thu vọt lên 98 triệu. Sát 100 triệu. Biết đấy, trong lịch sử bán hàng của Lake Navy, những mẫu hot nhất cũng chỉ bán được hơn 100 triệu trong một tháng. Nhưng điều khiến anh sốc hơn cả vẫn chưa đến. Sang tuần thứ tư, doanh số bán hàng đã tăng lên 260 triệu. Đáng kinh ngạc. Lại tiến độ bán hàng khủng khiếp và doanh số bán hàng trong một tuần là duy nhất trong lịch sử bán hàng của Lake Neville. Khi mọi người nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Sở Vân Tỷ, họ đều cho rằng đã có một tổn thất lớn, và tất cả đều bày tỏ sự thoải mái. Sở Tổng, đừng nóng giận, chuyện gì cũng có thể nói. Đó là, Sở Tổng, cho dù có thua lỗ cũng không sao. Doanh thu tháng này của tập đoàn chúng ta vẫn rất ấn tượng, có thể bù lại đầy đủ. Đúng vậy, Sở Tổng, đừng nóng giận, mọi chuyện có gì từ từ thương lượng. Sở Vân Tỷ hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Dư Thốn Kiều ngạc nhiên hỏi, những số liệu này là thật sao? Có sai sót thống kê nào không? Lúc này, anh ta rốt cuộc biết tại sao Dư Thốn Kiều lại không nói nữa. Xu thế bán hàng đặc biệt như vậy anh ta vẫn chưa nhìn thấy bao giờ. Vì vậy đến mức cho rằng là giả. Tôi cũng sợ có sai sót. Tôi đã nhờ tài chính kiểm tra 7-8 lần. Tài chính nói rằng không có lỗi. Dư Thốn Kiều lau mặt. Trước đây chưa từng gặp phải sản phẩm bán chạy như vậy, nên nhanh chóng lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên mặt. Anh nói tiếp. Đến bây giờ tôi cũng không thể tin được đây là sự thật. Vì vậy muốn anh giúp tôi vượt qua. Vừa nói, anh vừa vội vàng bấm máy tính nói. Sở Tổng. Chuyện còn kinh khủng hơn thực sự là tuần này. Hôm nay, đã là thứ năm rồi. Tính đến 12 giờ đêm qua, doanh số bán hàng 3 ngày đã phá kỷ lục doanh số một tuần là 230 triệu vào tuần trước. Và đang có xu hướng tăng nhanh. Sở Vân Tỷ kinh ngạc mở miệng. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lắc đầu kêu lên. Hà Giang Vinh ơi Hà Giang Vinh. Tôi thật sự đánh giá thấp anh. Vẫn là có chút bản lĩnh đấy. Mặc dù tất cả các CEO ở đây đều không phải là người trong ngành mỹ phẩm, nhưng họ vẫn khó tránh khỏi sốc khi nghe tin doanh số bán hàng trong 3 ngày của họ đã vượt quá 230 triệu. Và đây chỉ là ở khu vực thủ đô. Nếu mở rộng ra cả nước thì doanh số thật không thể tưởng tượng được. Sở Tổng, phải nói anh đúng là có con mắt sáng suốt. Chỉ là anh đã đến Thanh Hải thăm họ hàng tiện thể. Anh đi ký kết vậy mà lại ký chúng như vậy. Dư Thốn Kiều thở dài thật lòng rằng với loại kem dưỡng da làm đẹp bùng nổ này, Lake Navy sẽ trở thành đại lý mỹ phẩm đầu tiên ở Trung Quốc ngay trong thời gian tới. Đó là, Sở Tổng là người như thế nào vậy? Tuổi còn trẻ như vậy đã đưa tập đoàn Vân Tỷ đến được mức này. Năng lực có thể tồi sao? Chính là, bất kể là ngành gì, Sở Tổng đều nắm bắt được. Thật đáng khâm phục, lão Dư, chúc mừng, anh là người được Sở Tổng thăng chức. Đúng thế, anh sẽ là hình mẫu của chúng tôi trong tương lai. Học hỏi nhiều hơn từ anh. Ha han, những vị lãnh đạo khác thấy gió chiều nào theo chiều ấy. Nhanh chóng khen ngợi Sở Vân Tỷ và sự khinh thường lúc đầu dành cho Dư Thốn Kiều cũng không còn nữa. Có chút thú vị, có chút thú vị, Sở Vân Tỷ nhếch miệng, mặc kệ mọi người, lật xem bản báo cáo. Hiển nhiên vẫn còn đắm chìm trong chấn động vừa rồi. Nếu sản phẩm này được bán trên toàn quốc, doanh số bán hàng chắc chắn sẽ bùng nổ. Mặc dù anh ta chỉ nhận được 10 hoa hồng lợi nhuận, nhưng điều hấp dẫn hơn lợi nhuận thu về là sự nổi tiếng của anh ta và tập đoàn Vân Tỷ, cũng như sự công nhận của ngành đối với sức mạnh của tập đoàn Vân Tỷ. Các đối tác chắc chắn sẽ tham gia vào thời điểm đó. Vì vậy, giá trị gia tăng lợi ích do điều này mang lại đơn giản là không thể đo lường. Này, anh đã thông báo cho mỹ phẩm Vinh Thắm chưa? Báo cáo này đã được gửi cho họ chưa? Chu Vân Tỷ ngẩng đầu, kích động hỏi Dư Thốn Kiều. Còn chưa, tôi đây sợ xảy ra sai sót nên trước tiên đưa qua cho ngài xem trước. Bên kia đã thúc giục 2 lần rồi, vì vậy hôm nay tôi đánh bạo đưa cho ngài xem trước bản báo cáo. Dư Thốn Kiều vội vàng cung kính nói. Được rồi, vậy để tôi đích thân gọi cho họ. Sở Vân Tỷ nhanh chóng cầm điện thoại, giọng điệu có chút hưng phấn. Này, nhân tiện, cuộc gọi của mỹ phẩm Vinh Thắm là số mấy? Ngài dùng của tôi gọi đi. Dư Thốn Kiều vội vàng dùng điện thoại di động gọi điện thoại cho Tiết Thắm, chạy tới đưa điện thoại di động cho Sở Vân Tỷ, kính cẩn nói, đây là Tiết tổng của mỹ phẩm Vinh Thắm. Sở Vân Tỷ gật đầu. Sau khi Tiết Thắm ở đầu bên kia nhắc máy, Sở Vân Tỷ lập tức cười nói, Tiết tổng, đã lâu không gặp, dạo gần đây vẫn khỏe chứ? Ngài là? Tiết Thắm định nói chào Dư tổng, còn chưa kịp nói thì đã nghe thấy giọng nói không giống. Là tôi. Sở Vân Tỷ Sở thiếu. Xin chào, xin chào. Tiết Thắm nghe xong liền vô cùng nhiệt tình. Làm sao mà ngài lại đích thân gọi điện cho tôi thế này? Mỹ phẩm của các cô bán rất chạy ở Lake Navy của chúng tôi. Tôi phải đích thân gọi điện cho cô. Sở Vân Tỷ cười nói. Thật vậy, doanh số thế nào? Sở thiếu. Tiết Thắm phần khích đứng lên. Biết đấy, vì phiên bản nhái của Beauty Lotion, cô đã không ngủ cả đêm trong nỗi buồn. Bây giờ nghe được tin vui như vậy, cô rất vui mừng. Sở Vân Tỷ cười nói với Tiết Thắm về doanh số bán hàng trong mấy tuần qua. Tiết Thắm lập tức hào hứng đi quanh văn phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Tuyệt, tuyệt, quá tuyệt. Được rồi, Sở Tổng, chúng ta không có đủ hàng, chúng ta cần họ chuyển thêm một ít đến đây. Dư Thốn Kiều nhanh chóng nhắc nhở. Sở Vân Tỷ vội vàng nói. Đúng rồi, Tiết Tổng, còn có chuyện này muốn nói với cô. Hàng bên cô chuyển cho chúng tôi lần trước đã bán gần hết, cần bổ sung một lượng lớn. Bên cô còn hàng không? Sở thiếu, ngài đã giúp tôi rất nhiều rồi. Ngài biết không, hôm qua tôi còn lo lắng chuyện này không biết phải làm sao với hàng trả lại. May mắn bên ngài đã kịp thời giúp đỡ tôi. Sự phấn khích của Tiết Thắm không thể nói thành lời. Hả, hàng bị trả lại? Sở Vân Tỷ nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Hỏi, làm sao vậy? Có phải là do chất lượng không? Tiết Tổng, nếu là vấn đề chất lượng thì tôi không chấp nhận. Lake Navy của chúng tôi là thương hiệu rất chú trọng đến chất lượng sản phẩm. Sở thiếu gia, ngài hiểu lầm rồi, chất lượng sản phẩm không có vấn đề gì. Tiết Thắm bất lực thở dài. Là công thức bí mật của chúng tôi bị đánh cắp. Bên Thanh Hải đã tung ra một đợt hàng nhái nửa giá. Trong thời gian một tháng, chúng tôi gần như bị nuốt chửng thị phần của mình và các cửa hàng đã bắt đầu trả lại một số lượng lớn hàng hóa kể từ ngày ký hôm nay. Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Làm sao công thức bí mật của bên cô lại bị lộ ra ngoài? Sở Vân Tỷ cũng lo lắng. Hiện tại thị trường thủ đô vừa mới phê duyệt Snow Skin Beauty Lotion. Anh ta không muốn bị sao chép lậu làm phiền quá nhanh. Tiết Thắm giải thích cho anh ta toàn bộ câu chuyện về công thức bí mật bị đánh cắp. Đây không phải là không có phép tắc sao? Thật là sao có thể làm như vậy chứ? Phải lật đổ hắn. Khi Sở Vân Tỷ nghe thấy Trịnh Thiên Y đã làm giả sản phẩm, vô cùng tức giận và đập mạnh xuống bàn. nhóm CEO đang ngồi rùng mình sợ hãi. Không biết tại sao, Sở Tổng vốn tốt bụng như vậy mà bỗng nổi cơn thịnh nộ. Chúng tôi không thể làm gì với anh ta. Anh ta bày ra tư thế lợn chết không sợ nước sôi. Anh ta còn nói rằng nếu chúng tôi không đồng ý với các điều khoản của anh ta, công thức bí mật sẽ được phát tán ngay lập tức, và các xưởng sản xuất nhái nhỏ chắc chắn sẽ mọc lên. Hết cái này đến cái khác, kem dưỡng da làm đẹp của chúng tôi bị hủy hoại hoàn toàn. Tiết Thám thở dài một tiếng, sau đó nhỏ giọng bổ sung. Kỳ thực, hiện tại đã hỏng rồi. Nói rồi cô chợt nhớ tới kem dưỡng thể và mặt nạ mà Lâm Vũ nói. Vội vàng nói, Sở Thiếu, đừng quá lo lắng, cho dù sau này kem dưỡng da thẩm mỹ lậu tràn vào thủ đô, chúng ta cũng có những sản phẩm khác có thể thay thế. Nhà họ Vinh đã bắt đầu phát triển nó rồi, tôi tin rằng nó sẽ sớm thôi. Đừng, Tiết Tổng, đây là chuyện của tương lai, chúng ta hãy nói về nó sau. Sở Vân Tỷ ngắt lời Tiết Thắm trước khi cô nói xong, vẻ mặt đầy khó chịu. Chúng ta đang nói về loại kem dưỡng da làm đẹp này. Tôi định đặt hàng loại kem dưỡng da làm đẹp này. Tại sao chúng ta lại phải nhường thị trường cho họ? Nhưng chúng tôi bên này cũng không còn cách nào khác. Tiết Thắm cũng rất xin lỗi. Những người bị oan đều sắp khóc. Thật ra cô là người không muốn nhát. Cô không có cách. Không có nghĩa là tôi không có cách. Sở Vân Tỷ chế nhạo nói. Người đó tên là gì? Cô gửi nguyên văn tên của hắn vào điện thoại di động của tôi. Chuyện còn lại không cần quan tâm nữa. Sở Vân Tỷ nói xong cúp điện thoại. Ánh mắt lạnh lùng nói. Dám đối đầu với tôi. Muốn chết. Giờ đây, kem dưỡng da làm đẹp vi phạm bản quyền không chỉ xâm phạm lợi ích của mỹ phẩm Vinh Thắm, mà còn là lợi ích của tập đoàn Vân Tỷ của anh ta. 5 phút sau, điện thoại trên bàn làm việc của Cục trưởng Cục Tình báo của Cục An ninh Quốc gia đột nhiên đổ chuông. Cục trưởng Lăng Tế Hàng nhanh chóng nhấc máy. Phải biết rằng bất cứ ai có thể gọi đến văn phòng của ông ta đều có thân phận không bình thường, vì vậy nên ông ta không dám lơ là. Chú Lăng, là cháu, Vân Tỷ, người ở đầu dây bên kia lịch sự nói. Ôi, Vân Tỷ. Sao cháu lại gọi đến đây? Có chuyện gì vậy? Lăng Tế Hàng vội vàng hỏi. Cháu cần chú giúp một việc. Làm phiền chú giúp cháu điều tra một người. Sở Vân Tỷ nghịch điều xì gà trong tay. Ngoác ngoác, nửa giờ nữa. Cháu muốn tất cả thông tin của anh ta. Chấm, cách chương.